Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, Y Thuật Thoáng Hiện. Y sư, ngữ khí gấp rút, dây thanh run rẩy, theo bước chân đến gần. Cái gặp cách đó không xa có hai người đang hợp lực khiêng lên băng ca. Đem một cái mặt lộ dữ tợn vẻ thống khổ nam tử. Bước nhanh mang tới Trường Xuân Đường bên trong. Y sư. Van cầu ngài mau cứu ta đại ca. Băng ca vừa mới lạc địa. Hắn bên trong cầm đầu thon gầy nam tử. Liền mặt lo lắng hướng Lý lão tiếng buồn bã thuyết đạo. Các ngươi nhận lầm người. Ta không phải y sư. Y sư ở nơi đó đâu. Gặp hai người kia là hướng về phía phương hướng của mình nói chuyện. Lý Lai Phúc vội vàng khoát tay. Cũng ra hiệu đối phương hướng Khương Thanh Ngư phương hướng nhìn lại. Chỉ là. Tại bọn hắn nhìn thấy Khương Thanh Ngư như vậy thiếu niên bộ dáng lúc. Hai người cũng không khỏi được hơi sững sờ. Thẳng đến tại cảm nhận được Khương Thanh Ngư thân bên trên khí tức cường đại phía sau. Bọn hắn mới liên tục ôm quyền. Lo lắng hướng Khương Thanh Ngư cầu trợ. Trên mặt đất khí ẩm nặng. Các ngươi trước tiên đem người mang lên trên giường gỗ lại nói. Đúng. Nghe được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh. Kia hai cái tu vi chỉ có khai mạch cảnh tu sĩ lập tức y theo Khương Thanh Ngư nói. Đem trên cáng cứu thương bệnh nhân mang lên trên giường gỗ. Phảng phất bệnh thân thể có thiên quân chi trọng. Hai người cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. Mới miễn cưỡng đem bệnh nhân nâng lên để cạnh nhau đến trên giường gỗ. Gặp đây, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không những mơ hồ có chút suy đoán. Thân thể của hắn thay đổi nặng tình huống là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng tại một khắc đồng hồ phía trước. Hắn lại đột nhiên nói mình chân thay đổi được đặc biệt nặng. Đến sau, cả người đều té xuống đất. Liên đới cũng không ngồi nổi tới. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư cũng chú ý tới trước mặt hai người trên thân riêng phần mình đều dán một chương. Rời núi phù. Hơn nữa. Khiêng bệnh nhân tới băng ca cũng không phải là phổ thông làm bằng gỗ băng ca, mà là một khối hơi có không thẳng thiết bản. May mắn Trường Xuân Đường giường gỗ là từ trăm năm thiết thụ rèn đúc mà thành thiết mộc giường. Hắn độ cứng cùng trình độ chắc chắn đều có thể so sắt đá, không lại bị bình thường vật nặng tùy tiện đè sập. Tâm bên trong âm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư theo bệnh nhân cứng rắn như sắt làn da xúc cảm. Càng chắc chắn chính mình suy đoán, huyết khu như thạch, bụng lớn như chậu, lại gan vị trí ngạnh hóa trình độ nghiêm trọng nhất. Những này dấu hiệu đều cho thấy, này người ứng với là bên trong thạch phong đốt độc, nơi này án lấy đau không? Theo Khương Thanh Ngư thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại người bệnh bên trên bụng chỗ, mà đáp lại Khương Thanh Ngư, nhưng là một tiếng cao hơn một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà đối với Khương Thanh Ngư vấn đề, người bệnh căn bản không có bất luận khí lực gì trở về đáp. Hắn bị thạch phong đốt qua chỗ đau ở đâu? Đem tay theo gan vị trí lấy ra, căn cứ người bệnh triệu chứng phán đoán. Khương Thanh Ngư dương mắt hướng cùng đi nhân viên dò hỏi. Chỉ là, đang nghe Khương Thanh Ngư tra hỏi lúc, hai người kia lại là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn một bộ mờ mịt bộ dáng. Y sư... Thạch phong là gì đó? Chúng ta cũng không biết rõ cái gì là thạch phong. Các ngươi không biết. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư ngược lại là sững sờ. Các ngươi ba cái hôm nay có tách ra qua sao? Huynh đệ chúng ta ba người hôm nay vẫn luôn cùng một chỗ. Chưa từng có đơn độc hành động qua. Nghe được kia thon gầy nam tử. Khương Thanh Ngư lông mày không khỏi nhíu lại. Phổ thông tu sĩ bị thạch phong đốt phía sau. Không tới một khắc đồng hồ liền sẽ phát bệnh, mà phát bệnh triệu chứng liền là thân thể cứng rắn như thạch. Lại gan bộ vị bố trí kèm thêm phồng lên, đau đớn triệu chứng xuất hiện. Nếu như các ngươi thực một mực tại cùng một chỗ, liền không khả năng lại không phát hiện được hắn bị thạch phong đốt qua. Ngay tại Khương Thanh Ngư, nghi hoặc thời khác, vẫn đứng tại thon gầy nam tử bên cạnh khác một nam tử. Bỗng nhiên đập ngài cao giọng thuyết đạo. Tam đệ, ngươi còn nhớ hay không được? Đại ca tại bị bệnh phía trước từng nói qua. Hắn sáng hôm nay bởi vì đầu phấn chấn làm cố ý đi thần toán tử nơi đó làm huyệt vị xoa bóp. có thể hay không? Liền là ở trên đường trở về bị đốt. Nghe được bên cạnh nam tử, kia thon gầy nam tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì một loại. Nguyên bản thất thần hai mắt, bỗng nhiên có tiêu cự. Nhất định là tại khi đó, tâm bên trong mặc dù có đầu mối, nhưng suy nghĩ cẩn thận, kia thon gầy nam tử y nguyên vẫn là không biết mình đại ca đến cùng thương ở nơi nào. Y sư, làm cái gì? Chúng ta cũng không biết rõ kia đốt vết thương vị trí. Chấm ngoặc kép, nhìn đối phương hoang mang lo sợ bộ dáng. Khương Thanh Ngư chỉ là vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cấp một cái yên tâm ánh mắt. Yên tâm đi, không có việc gì nhi. Tại ổn định bệnh nhân thân hữu tâm tình phía sau, Khương Thanh Ngư cũng vì làm dịu người bệnh thống khổ, miệng bên trong tụng chú. Chỉ là trong nháy mắt, một đóa trắng như tiết đồ mi hoa liền từ Khương Thanh Ngư chỗ đầu ngón tay chậm rãi tỏa ra. Hô, mùi hoa bốn phía, thấm vào ruột gan, tại đồ mi hoa hương bao vây bên dưới. Chớp mắt thời gian, bởi vì nọc ong tra tấn mà không ngừng kêu rên bệnh nhân. Dần dần, yên tĩnh trở lại. Ây, chấm ngoặc kép, mặc dù người bệnh miệng bên trong vẫn có thấp giọng tiếng rên rỉ, nhưng so với ban đầu lúc, lại là tốt quá nhiều. Mà gặp nhà mình đại ca thần sắc dần dần thay đổi được bình thản. Bên cạnh cùng đi hai huynh đệ, đang nhìn hướng Khương Thanh Ngư trong ánh mắt, cũng không khỏi hơn nhiều mấy phần cảm kích. Người y sư này cũng thật là lợi hại. Mới hai ba cái công phu, đại ca thế mà liền an tĩnh lại. Không sai, mới chúng ta liên tục đi hai nhà y quán, đều nói này bệnh chỉ có thất phẩm y sư mới biết nhìn. Theo ta thấy, liền là bọn hắn y thuật không tinh. Hừ, thầy thuốc tối kỵ trị liệu bệnh nhân thì có người bên ngoài ầm ĩ. Mà biết rõ cái này kiêng kỵ Lý Lai Phúc, lập tức hư thanh làm thủ thế ra hiệu bên cạnh hai người không cần nói. Mà gặp đây, hai người kia tự nhiên cũng là cực kỳ nhu thuận, không còn dám tùy ý lên tiếng quấy rầy Khương Thanh Ngư trị liệu. A, đây không phải Bạch Hổ Bang Thiết Tam Giác sao? Bọn hắn thế mà cũng sẽ biết tới y quán xem bệnh. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Bang mặc dù chỉ là một cái từ mấy cái tán tu tạo thành thám hiểm tổ chức, thực lực tuy tính không được cao, nhưng là Bạch Hổ Bang nổi danh không sợ chết cùng đối với mình tàn nhẫn tác phong làm việc. Có thể bọn hắn tại ngự khí cảnh tán tu bên trong có không nhỏ danh tiếng. Mà xem như Bạch Hổ Bang bên trong so sánh nổi danh Thiết Tam Giác huynh đệ, nhận ra bọn hắn tán tu khi đi ngang qua Trường Xuân Đường lúc đều biết dừng bước lại. Nghển cổ hướng vào phía trong nhìn lại. Trường Xuân Đường lần này đóng quân y sư thế mà lại còn trẻ như vậy. Hơn nữa, tu vi của hắn vậy mà cũng đạt tới ngự khí cảnh. Trường Xuân Đường bên ngoài, vốn chỉ là đối Bạch Hổ Bang Thiết Tam Giác cảm thấy tương đối hiếu kỳ thanh niên tán tu. Khi nhìn đến y quán phía trong Khương Thanh Ngư thân ảnh lúc, một đôi mắt không khỏi trợn thật lớn, mà nghe được thanh niên tán tu lời nói. Tại bên cạnh hắn trung niên nam tu không khỏi lên tiếng thuyết đạo. Ta nghe nói, lần này thần nông các ở bên ngoài mới chiêu mấy cái dị bẩm thiên phú bát phẩm y sư. Hơn nữa còn có mấy cái niên kỷ cũng chưa tới 25 tuổi. Quả thực là người so với người làm người ta tức chết a. Trung niên nam tu trước ngực cũng đeo một mai phù tang văn chương, chỉ là văn chương bên trên chín đạo đường vân, cũng hiện ra hắn y sư cửu phẩm thân phận. Chỉ là, tại hắn nhìn thấy Khương Thanh Ngư trước ngực chỗ đeo tám văn phù tang văn chương lúc, trong lòng của hắn, không khỏi dâng lên nồng đậm vẻ hâm mộ. Nếu như ta cũng có thiên phú tốt như vậy liền tốt. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.